Vô địch kiếm vực, chương 1829, 1829, thần đao thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thiên trụ trong ngọn núi, cộng phân thập nhị tầng. Càng đi lên, càng nguy hiểm, thập nhị tầng chi về sau, chính là kết giới chỗ. Phá vỡ cái kia kết giới, nhưng sau xuyên qua hư không loạn lưu, chính là đại thiên vũ trụ. Đường lên, ám chậm rãi giải thích. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Phóng khoáng, vô cùng phóng khoáng. Đây chính là hắn bây giờ cảm giác. Không chỉ có phóng khoáng, còn cực kỳ an tĩnh. Tiếng bước chân, rõ ràng có thể nghe. Cẩn thận một chút, ám đột nhiên nói. Gặp nguy hiểm, Dương Diệp đạo. Ám gật đầu, trong này một số người. Tính tình cổ quái vô cùng. Đặc biệt cái loại này quanh năm canh giữ ở cái này cái quỷ địa phương người. Vì thu được tốt hơn bảo vật cùng cơ duyên, bọn họ căn bản không ra cái này thiên trụ sơn. Mỗi ngày ở nơi này coi chừng. Người như thế, đã không thể nói là người bình thường. Dương Diệp lắc đầu, tu luyện, có thể nào đem hy vọng ký thác vào ngoại vật trên. Lên, người đây đã sai lầm rồi. Ám nói, có thể người tiến vào. Coi như không phải chuẩn minh cảnh, vậy cũng tuyệt đối có cùng chuẩn minh cảnh cường giả chống lại thực lực. Bọn họ có thể đạt đến một bước này. Người nói cái này, bọn họ làm sao sẽ bất minh bạch. Vậy hắn nhóm còn như vậy. Dương Diệp đạo, ám nói, bọn họ đã đạt được tự thân mức cực hạn. Muốn tiếp tục đề thăng, liền chỉ có sở hữu tốt hơn công pháp, hoặc pháp môn tu luyện, mà chủng công pháp hoặc pháp môn tu luyện. Người của phía trên có, còn bảo vật các loại, đó là vì làm cho mình có thể tốt hơn sống, nguyên lai như này. Dương Diệp gật đầu, đây là hắn không nghĩ tới. Lúc này hắn cũng mới minh bạch, vì sao ngoại trừ thiên trụ sơn bên ngoài, đều không có gì chuẩn minh cảnh cường giả. Bởi vì nhân gia căn bản không hứng thú đi tham gia cái loại này thế tục đấu tranh. Những người này tâm, đã không ở trung thiên vũ trụ. Người ta ánh mắt, thấy được thượng giới đi. Ùng ùng, ở nơi này lúc, toàn bộ thiên trụ sơn đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp cảm thấy vô số đạo cực kỳ khí tức cường đại. Những khí tức này toàn bộ phóng lên cao. Hướng thiên trụ đỉnh núi bưng lao đi. Dương Diệp nhìn về phía ám. Ám nói, lại có yoi cường giả xuyên qua kết giới. Chúng ta đi xem một chút đi. Dứt lời. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía trên bắn nhanh đi. Tại hắn bên cạnh Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Ở ám dẫn dắt xuống, Dương Diệp cùng hắn đi tới tầng thứ 9. Lúc này, cái này tầng thứ 9 đã có một số người. Không phải đặc biệt nhiều. 15-16 cái bộ dạng. Thế nhưng, toàn bộ đều là chuẩn minh cảnh cường giả. Tất cả mọi người đang nhìn đỉnh đầu. Ở đỉnh đầu mọi người, là một cái cự đại lam sắc thông đạo. Cái lối đi này lóe ra nhàn nhạt lưu quang. Dương Diệp nhìn vào bên trong một cái, căn bản nhìn không thấy đáy. Vì sao đứt đoạn tiếp theo đi tới? Dương Diệp hỏi, ám lắc đầu, 9 tầng dừng bước, ở lên, sẽ chết người đây. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, to lớn kia lam sắc thông đạo đột nhiên thần tốc run rẩy động. Giờ khắc này, Dương Diệp rõ ràng phát hiện, bốn phía những thứ kia cường giả thần sắc đề phòng rồi lên. Cùng này đồng thời, một cổ vô hình cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cổ áp bức này cảm giác cũng không phải tới tự chu vi những người đó, mà là tới từ cái này lam sắc thông đạo. Đừng ra tay, ám nói, cái này không là mục đích của chúng ta. Giữ lại thực lực, Dương Diệp gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lam sắc thông đạo. Dần dần, cái kia lam sắc thông đạo rung động càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Một cái bóng mờ đột nhiên từ cái này lam sắc thông đạo bên trong bay ra. Làm cái bóng mờ kia bay ra cái kia nhất chớp mắt. Hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên theo bốn phía phóng lên cao. Nhưng sau chắn hư ảnh kia bốn phía. Làm càn. Cái này lúc, hư ảnh kia đột nhiên nộ quát, uống, mà lúc, một gã lão giả đột nhiên hướng phía trước tìm tòi. Đón lấy, một con to lớn hư huyễn bàn tay trực tiếp xuất hiện ở hư ảnh kia đỉnh đầu. Nhưng sau hướng bên ngoài bắt xuống phía dưới. Không gian không có nửa điểm ba động. Cái bàn tay kia tản mát ra khí tức. Toàn bộ rơi vào hư ảnh kia thân lên. Con kiến hôi, cũng dám phạm bản tôn. Hư ảnh một tiếng nộ quát. Uống, chuyển chớp mắt. Một đạo hắc sắc quang nhận đột nhiên chợt hiện mà ra. Nhất sau cắt ở tại con kia hư ảo bàn tay chi lên. Hai người vừa mới tiếp xúc. Con kia hư ảo bàn tay tức thì ầm vỡ vụn. Cùng này đồng thời, đi trước xuất thủ tên kia lão giả bay thẳng đến sau liên tục chợt lui. Thân thể chỗ đi qua không gian, cũng vì đó vặn vẹo biến hình đứng lên. Nhưng mà, tên này lão giả mới vừa bị đánh lui. Bên cạnh những thứ kia cường giả chính là lập tức hướng cái bóng mờ kia vọt tới. Không thể không nói, hư ảnh kia thực lực hay là mạnh vô cùng. Lấy một địch vai, cũng còn có thể thành thạo. Dương Diệp bên cạnh, cái kia ám lắc đầu. Người này nếu như vừa ra tới bỏ chạy, có thể còn có một đường sinh cơ. Hiện tại, hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Dương Diệp nói, những người đó, dường như không làm gì được hắn. Ám nói, hiện tại mới vừa bắt đầu. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lam sắc thông đạo. Người của phía trên, đánh giá quá thấp cái này người phía dưới. Đánh giá thấp đối thủ, đó là muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống đấy. Không nên nương tay, ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Thanh âm rơi xuống, những thứ kia cường giả khí thế đột nhiên tăng vọt. Cùng này đồng thời, cái bóng mờ kia cũng trong nháy mắt bị áp chế. Thật mạnh, nhìn những thứ kia cường giả. Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Những người đó, có một người là so với cái này ám yếu. Mà trước đó, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Mảnh này thế gian, còn có nhiều như vậy kinh khủng như vậy người. Muốn chết, phía chân trời, hư ảnh kia đột nhiên nộ quát. Uống, đón lấy, một cái lớn vòng tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp bên cạnh ám sắc mặt đại biến. Mau lui lại, thanh âm rơi xuống, hắn bay thẳng đến sau liên tục chợt lui. Dương Diệp phản ứng cũng mau, ngay sau đó vội vã hướng sau chợt lui. Không chỉ có Dương Diệp cùng ám, không chung những thứ kia cường giả lúc này cũng dồn dập hướng sau chợt lui. Cái này lúc, cái kia hắc sắc vòng tròn đột nhiên run rẩy, chuyển chớp mắt từng cái. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vô số đạo hắc quang giống như mưa sa từ cái này vòng tròn bên trong bắn nhanh mà ra. Lui lại trong Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại. Bởi vì ở cái kia không trung, trong đó có hai gã chuẩn minh cảnh cường giả bởi vì rút lui chậm, bị hắc quang kia bắn trúng. Ngay sau đó nhục thân trực tiếp bị phá hủy. Bất quá bọn hắn linh hồn cũng là tránh thoát những thứ kia hắc quang. Hắc quang tốc độ cực nhanh. Tự liền Dương Diệp cùng ám tốc độ đều không pháp tránh thoát. Ở cái kia ám trong tay, nhiều hơn một căn kim sắc châm dài. Chuyển chớp mắt, kim sắc châm dài trực tiếp mang theo một cái kim sắc đuôi ở trước mặt hắn điên cuồng hoa động. Những thứ kia đi tới trước mặt hắn hắc quang tức thì bị cắt thành một khối lại một khối. Nhìn vậy tới đến trước mặt mình hắc quang, Dương Diệp thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Hắn hiện tại mặc dù là tích huyết trùng sinh cảnh nhục thân. Thế nhưng, hắn cũng cảm nhận được một tâm kinh sợ. Hắn biết, như bị những thứ này hắc quang va chạm vào. Hắn không chết cũng muốn tàn. Không dám khinh thường, mộc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt, từng đạo kiếm hoa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộc kiếm qua chi chỗ, tiếp xúc được hắc quang trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Rất nhanh. Giữa sân bình tĩnh lại, Dương Diệp bên cạnh, cái kia ám nhìn một chút trước ngực mình. Tại hắn trước ngực hai bên, có hai cái lỗ máu. Đây là phía trước bị hắc quang sở trí. Bởi vì hắn căn bản không pháp dễ như trở bàn tay phá hỏng những thứ kia hắc quang. Nguyên nhân đây, hắn chỉ có thể tập trung hết thảy lực lượng tới phá hủy những thứ kia công kích hắn yếu hại hắc quang. Không chỉ có trước ngực. Trong tay hắn cái kia kim sắc châm dài chi trên đều xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn. Cái này lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, người không bị tổn thương, Dương Diệp phản vấn. Người cư nhiên bị thương. Ám ánh mắt rơi vào Dương Diệp mộc kiếm lên. Nhìn chuôi này mộc kiếm hồi lâu. Hắn đột nhiên nói, không hổ là liên kết giới cũng có thể phá thần vật. Bất quá, người kiếm đạo cũng rất mạnh. Dương Diệp nhìn về phía kiếm trong tay. Quả thực, vừa rồi hắn có thể đủ dễ dàng bài trừ những thứ kia hắc quang. Có rất phần lớn nguyên nhân là bởi vì, này kiếm, giờ khắc này, Dương Diệp có chút nhớ nhung giải trừ cái này kiếm phong ấn. Thế nhưng, không thể, hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, cái này kiếm nếu như bây giờ giải trừ, cho dù là lấy hắn bây giờ lực lượng, đều khó chân chính khống chế. Thứ hai, một ngày giải trừ kiếm phong ấn, thượng giới nhân quân sẽ cảm ứng được cái này kiếm. Cái kia lúc, đối phương có thể sẽ phái người xuống lấy cái này kiếm. Dương Diệp cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng giải trừ cái này kiếm phong ấn. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở cái kia không trung vang lên. Hạ giới con kiến hôi. Dĩ nhiên vọng tưởng đối với bản tôn xuất thủ. Thực sự là không biết sống chết. Dương Diệp cùng ám ngẩng đầu nhìn lại. Ở cái kia không trung, hư ảnh đã biến thành nhất danh người đàn ông trung niên. Bất quá là hư ảnh. Không phải thực thể. Hiển nhiên, đây là linh hồn thể. Người đàn ông trung niên dài một tấm mặt dài. Lông mày rậm, trong mắt tràn đầy lệ khí. Mà ở trong tay hắn, nổi lơ lửng một cái thật nhỏ hắc sắc vòng tròn. Cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh ám đột nhiên nói. Người này quá ngu, nói như thế nào? Dương Diệp hỏi, ám khẽ lắc đầu. Trong tay hắn đồ chơi này, là một kiện thần vật. Nếu như một gã chuẩn minh cảnh cường giả sở hữu nó, chiến lực tuyệt đối có thể đề thăng chỉ ít ba thành lấy lên. Đơn giản mà nói, hắn bại lộ thứ tốt, nhưng sau rất nhiều người muốn ra tay. Ở nơi này lúc, không trung nam tử kia đột nhiên nhìn về phía hắn bên phải cách đó không xa một gã lão giả. Sau một khắc, hắn bấm tay một điểm, trong tay hắn cái kia hắc sắc vòng tròn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia đỉnh đầu của ông lão. Cái kia lão giả sắc mặt đại biến. Một căn hắc sắc thiết côn xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt, căn này hắc sắc thiết côn phi thẳng đến cái kia hắc sắc vòng tròn đỉnh đi tới. Mà ngay một khắc này, cái kia hắc sắc vòng tròn đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một thanh hư ảo trường thương màu đen đột nhiên tự trong đó vọt ra. Chuôi này trường thương màu đen nhanh đâm mà xuống. Mới vừa cùng cái kia thiết côn tiếp xúc, cái kia thiết côn trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở phía dưới tầng thứ nhất. Bên ngoài liền muốn đi ra, nhưng mà hắn còn chưa rơi xuống đất, cái kia hư ảo trường thương liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Lúc này đây, lão giả không có ở có trốn cơ hội. Cái kia trường thương trực tiếp chui vào đỉnh đầu của ông lão. Mà ở chui vào đỉnh đầu hắn cái kia nhất chớp mắt, linh hồn của ông lão trực tiếp vọt ra, nhưng sau hóa thành một đạo hắc quang tiêu thất ngay tại chỗ. Linh hồn chạy thoát, thế nhưng hắn nhục thân cũng là không rồi. Tầng thứ 9 không trung, nam tử kia khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Mà đang ở cái này lúc, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Sau một khắc, một thanh phi đao xuất hiện ở nam tử kia trước mặt. Chuôi này phi đao xuất hiện không có dấu hiệu nào. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Nam tử kia cũng là ở nơi này phi đao xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia nhất chớp mắt mới phản ứng được. Rất nhanh, trong tay hắn cái kia mặt hắc sắc vòng tròn chắn chính mình giữa chân mày. Mà ở cái kia phi đao vừa muốn tiếp xúc được mâm tròn kia lúc, đột nhiên, nó ngừng lại, chuyển chớp mắt, cái kia phi đao đột nhiên quẹo cua một cái, trực tiếp đường vòng nam tử não về sau. Nhưng sau trực tiếp cắm vào nam tử cái ót, nam tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Phía dưới, Dương Diệp bên cạnh, ám trầm giọng nói, lại thấy phi đao, thần đao thiên tôn, cách chương.